606, hung hăng càng quái. Cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, lại là phụ cận tương đối nổi danh nhân vật. Bọn họ phụ mẫu đều là người làm ăn, tư sản quá trăm triệu, tuy nhiên tính không được đại nhân vật gì, nhưng cũng là thai to mặt lớn người. Vận mệnh bọn họ không tệ, đầu thai tại dạng này trong gia đình, là hàng thật giá thật phú nhị đại. Bọn họ mới vừa từ tốt nghiệp đại học không lâu, lại không thích đi làm, bọn họ phụ mẫu cực kỳ sủng ái, cũng không miễn cưỡng bọn họ. May mà là, bọn họ không hề giống hắn phú nhị đại kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, khắp nơi gây chuyện thị phi, bọn họ duy nhất hứng thú yêu thích chính là chơi. Hai người bọn họ là ở một cái tụ hội người bề trên nhận biết, mới quen đã thân, rất nhanh liền tiến tới cùng nhau, mở ra cùng một chỗ ăn vào lão, chơi đến giả huy hoàng bưu hãn nhân sinh. Đường thị chế dược, là toàn bộ hoa hạ quy mô lớn nhất y y dược cự đầu, sức ảnh hưởng trải rộng cả nước các nơi, là cái chân chính cự vô bá. Với lại, bây giờ trên xã hội còn lưu truyền đủ loại đường ra khí diễm hung hăng tin tức, làm xem náo nhiệt điên cuồng kẻ yêu thích bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thế là, hai người bọn họ liền ở phụ cận thuê một căn phòng, mỗi ngày ngồi ở đường thị chế dược tổng bộ cao ốc đối diện một cái trong quán cà phê, lặng lặng thưởng thức đối diện phát sinh trò vui. Để bọn hắn vui mừng là, đường thị chế dược không để cho bọn họ thất vọng. Ở cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, hai người bọn họ đã kiến thức đến rất nhiều lần đường ra người hung hăng bá đạo. Không chỉ là những người bình thường kia, thường xuyên bị chửi không ngẩng đầu được lên, liền ngay cả một chút chạy bì em đút, lao vụt kẻ có tiền cũng không ngoại lệ, một chút mặt mũi cũng không cho. Không phải sao, ba ngày trước đó, có một cái đi bì em đút ngũ hệ lao bản tự kỳ hệ mở chế thân phận, cự tuyệt cho bảo an tiền đoa, liền bị bảo an không lưu bất luận cái gì thể diện đánh văng ra ngoài. Với lại, làm người ta giật mình là, người kia về sau khiếu nại bảo an vợ ơ y ma cũng không có bị xử phạt. Kể từ đó, đường thị chế dược bá đạo danh tiếng ở toàn bộ thành đô thành phố hoàn toàn truyền ra. Về sau, lại có người đến đường thị chế dược cầu người làm việc, đều sẽ cho bảo an tiền đoa, với lại theo thời gian chuyển rời, giá cả cũng là một đường tăng vọt. Không phải sao, lần trước thời điểm, bảo an trực tiếp liền yêu cầu 500 nguyên tiền đoa, lần trước tiền đoa là 500 nguyên. An mặc ngăn nắp nam tử trên mặt treo đầy trêu tức nụ cười, nhẹ nói nói, tiểu tử này vừa nhìn liền biết là một học sinh nghèo. Cho dù không phải, cũng là mới vừa từ trong trường học đi ra gà con. Hắn sẽ cam lòng cho nhiều như vậy tiền đoa đây không phải bỏ được không nợ vấn đề, mà chính là hắn căn bản cũng không hiểu nơi này quy củ. Trang điểm dày đặc nữ tử tiếp lời nói, ta dám nói nếu như tên kia bảo an hướng hắn yêu cầu 500 nguyên tiền đoa, hắn nhất định sẽ giận tím mặt, đại náo một trận. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nam tử cười tủm tỉm nói ra. Đến tận đây, hai người bọn họ không nói thêm gì nữa, chỉ là đem ánh mắt quăng tại Lâm Phong trên thân, chuẩn bị thưởng thức sắp đến trò vui thảo thật mẹ nó xối quậy, lại là một học sinh nghèo lão tử thật sự là xui đến đổ máu xa xa. Cửa ra vào hai bảo vệ liền thấy Lâm Phong. Bên trong, một cái vừa mập vừa béo tựa như là một cái phóng đại dưa hấu một dạng bảo an phun một bãi nước miếng, hung dữ nói ra. Căn cứ hai người bọn họ ở giữa hiệp nghị, mỗi người có được một ngày sở hữu tiền đoa thu nhập. Hôm qua thời điểm, sở hữu tiền đoa thuộc về tên kia dáng người cao gầy bảo an sở hữu, hôm nay thu nhập cũng là thuộc về béo bảo an sở hữu. Cả ngày hôm qua thời gian, gầy bảo an doanh thu hơn 5.000 nguyên, để béo bảo an đỏ mắt không thôi. Hôm nay cho tới bây giờ, béo bảo an còn không có một phân tiền doanh thu, mà lúc này đến lại là một học sinh nghèo, như thế nào để hắn không tức giận mụ, lao tử hôm nay còn chưa mở đầu đâu, ngươi một học sinh nghèo đến xem náo nhiệt gì. Lao tử đợi chút nữa nhất định phải làm cho ngươi biết, nơi này không phải như ngươi loại này rác rưởi có thể tới suy nghĩ ở giữa. Lâm Phong đã là đi vào đường thị chế dược trước cửa. Dừng lại, ngươi là làm gì? Béo bảo an một bước hướng về phía trước bước ra, ngăn trở Lâm Phong đường đi, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, kiêu ngạo vô cùng hỏi. Ta tìm đường chí sinh. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra. Rất hiển nhiên, hắn đối với tên này bảo an như thế không lễ phép cử động phi thường phản cảm. Bất quá, vừa nghĩ tới hắn lần này là đi cầu người, không thể không đè xuống bất mãn trong lòng, bình tĩnh đối đãi. Đường Chí Sinh nghe được cái tên này, béo bảo an rõ ràng cũng là sững sờ. Tiểu Trần, công ty của chúng ta có người này sao giống như không có. Ta đối với danh tự này không có ấn tượng gì. Gầy bảo an ngẫm lại, lắc đầu nói ra. Ngươi nghe được sao? Nơi này không có Đường Chí Sinh người này, ngươi có thể rời đi. Béo bảo an khinh thường nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó quay người hướng đi chính mình công tác cương vị. Kiến thức đến hai bảo vệ lớn lối như thế bộ dáng, Lâm Phong không khỏi sinh lòng hỏa khí, nghĩ thầm coi như Đường thị chế dược, Đường gia như thế nào lợi hại, hai người các ngươi cũng bất quá là bảo an thôi, có tư cách gì phách lối như vậy? Hai vị đại ca, ta xác thực tìm đến Đường Chí Sinh, mời các ngươi tạo thuận lợi, để cho ta đi vào đi. Lâm Phong cương ép đè nén xuống sắc bạo phát tức giận, trầm giọng nói ra. Tiểu tử ngươi là đến gây chuyện đúng không? Nghe được Lâm Phong lời nói, cái kia béo bảo an hoắc lập tức xoay người lại, dùng tay chỉ Lâm Phong cái mũi rồng nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi chúng ta nơi này không có Đường Chí Sinh người này. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, lập tức rời đi nơi này. Nếu không lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đối với ta không khách khí, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi đối đãi ta như thế nào không khách khí. Lâm Phong hỏa khí lập tức liền lên đến, lạnh lùng nói ra. Hắn mở rộng bước chân liền hướng phía bên trong đi đến. Thảo ngươi mẹ nó muốn chết. Béo bảo an gặp Lâm Phong đối với hắn hờ hững, lập tức cảm giác nhận thiên đại vũ nhục. Hắn một bên trong miệng quát mắng, một bên huy quyền hướng phía Lâm Phong trên mặt đánh tới. Hạ hạ trò vui bắt đầu tình cảnh như thế, lập tức để trong quán cà phê một đôi nam nữ kích động hưng phấn không thôi. Hai người bọn họ hai cặp ánh mắt tất cả đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Đường thị chế dược trước cửa ba người, bên trong quang mang lấp lóe, tựa như là phát hiện tân đại lục. Hừ, không biết sống chết, Lâm Phong đã sớm tức giận bốc lên. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, chỉ là trở ngại Đường ra mặt mũi ai, nhưng là, cái này béo bảo an vợ ơ y ma vượt lên trước ra tay với hắn, quả thực là muốn chết. Ầm, Lâm Phong đấm ra một quyền, đập ầm ầm ở béo bảo an trên nắm tay. Giang giác theo một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh truyền đến, tên kia béo bảo an lập tức thống khổ kêu to lên. Hắn cũng không dám lại làm cản, liều mạng hướng phía đằng sau thối lui, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, tựa như là gặp quỷ. Ngươi lại dám đánh chúng ta? Cái kia gầy bảo an cũng kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phong lại dám động thủ, với lại thân thủ còn lợi hại như vậy. Vừa ra tay liền cắt ngang béo bảo an cổ tay. Cút! Lâm Phong lạnh lùng nhìn gầy bảo an liếc một chút, quắc. Lâm Phong khí thế cường đại cỡ nào, đây chính là theo trong núi thây biển máu ngưng tụ ra. Hắn cái nhìn này nhìn sang, gầy bảo an lập tức liền cảm giác giống như là bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, giật nảy mình dùng mình một cái, cũng không dám lại qua ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Xoát, đột nhiên, một đạo bóng người màu trắng theo Đường thị chế dược trong tổng bộ bắn ra. Thân hình hắn phiêu giật, tốc độ kỳ khoái, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong phụ cận. Các hạ, ngươi ở ta Đường thị chế dược tổng bộ trước mặt ra tay đánh nhau, không khỏi quá mức làm càn, không đem chúng ta Đường ra để vào mắt. Ta nam tử trên mặt che kín nụ cười như ánh mặt trời, nhưng trong ánh mắt lại phát ra băng lãnh ngạo khí, ở trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người.